Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 886. Ảnh gương không gian phục chế hiện thực không gian, nơi sâu xa hiện thực trong không gian rồi lại một mực bởi vì cái kia một tầng ngăn cách tồn tại mà. Khó có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tương tự. Nơi này chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực không gian bình thường hoạt động. Rõ ràng, ảnh trong gương trong không gian đã sớm đánh cái long trời lở đất. Nhưng là Kamatai những người này vẫn ở bình thường địa huấn luyện hoặc là làm việc vặt vãnh. Cần ta lưu thủ sao? Ancient One từ vừa mới bắt đầu liền hỏi như vậy. Diệp Thiên Hồ rất thành thực hồi đáp. Cần, sau đó chiến đấu huấn luyện thực chiến lại bắt đầu. Pháp sư chiến đấu là cần trí tưởng tượng, thần chú là giết địch lợi khí, hoàn cảnh cũng có thể trở thành trợ thủ của mình. Không gian thần chú nhiều lần sử dụng, để lúc này ảnh trong gương trong không gian tồn tại quá nhiều quá nhìn thêm lên trái với định luật. Vật lý sự tình, trọng lực trở nên thiên kỳ bách quái, dựa vào trọng lực phương hướng để phán đoán đại địa hoàn toàn hầu như trở thành một loại vọng. Tưởng, mà ngay ở như vậy hỗn loạn bên trong thế giới, hai đạo nhân ảnh đan xen trong lúc đó bắt đầu bọn họ quyết đấu. Hết thảy tất cả cũng giống như là xếp gỗ món đồ chơi như thế có thể làm được gây dựng lại cùng. Chồng chất, tầm mắt có thể đụng địa phương, đại địa như một tấm bị nhấc lên thảm như thế cuốn lên. Chạm ở một tòa núi tuyết bên trên Diệp Thiên Hồ đồng dạng khi theo đại địa chuyển biến nhanh. Chóng biến thành treo cao trên trời, sau đó nương theo cùng vô số tuyết đọng đồng thời từ bầu trời rơi rụng. Không cần sử dụng huyền giới, thuấn di năng lực liền ung dung đem Diệp Thiên Hồ đưa đến Ancient One địa phương sở tại. Đột nhiên xuất hiện, nghênh tiếp hắn chính là một cái thần chú hóa thành hình quạt hướng giữa cổ cắt tới. Ngón tay linh hoạt địa ở trong không khí vùng vẫy. Một mặt tấm khiên cho dù chặn đang công kích trước, lập tức tấm khiên hóa thành vũ khí bắt đầu rồi thuộc về Diệp Thiên Hồ phản kích. Mặc dù là không có thuấn di loại này quả thực dối trá năng lực. Ancient One đối với trung gian loại thần chú nắm giữ cũng hầu như làm cho nàng làm được tương tự. Trình độ, lẽ ra nên phức tạp đường hầm không gian mở ra phương thức ở trong tay của nàng có điều là tiện tay. Triển khai, không gian xung quanh trong phút chốc gợn sóng để Ancient One có thể đúng lúc dự đoán Diệp Thiên Hồ. Đến, không có sử dụng những người vũ khí. Trong tay hai người thần chú cụ hiện thể hiện ra không giống bình thường linh hoạt. Rất khó tưởng tượng này trên thực tế mới chỉ là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất sử dụng Kamatai thần. Chú hệ thống tiến hành thực chiến. Nếu để cho cái khác pháp sư nhìn thấy trận này ảnh trong gương trong không gian chiến đấu, nhất định khiếp sợ với Diệp Thiên Hồ đối với thần chú thông thạo cùng cường độ. Bởi vì Diệp Thiên Hồ trên căn bản phần lớn thời gian đều chìm đắm ở thư chồng bên trong biểu hiện. Để rất nhiều pháp sư đều cho rằng Diệp Thiên Hồ muốn đem mình mạnh mẽ biến thành một cái con mọt. Sách, thuận tiện, bọn họ cảm thấy đi. Kẻ này coi như là thành pháp sư 8 phần 10 gặp trở thành một lý luận pháp sư. Ở Kamatai hệ thống bên trong, tự nhiên là không có lý luận pháp sư cái này phân loại. Vẻn vẹn chỉ là một trêu chọc thôi. Nhưng mà, chính là như vậy cả ngày chim đắm đang giấu thư cùng lý luận bên trong Diệp Thiên Hồ. Ở chân chính ra tay sau khi cũng đã có thể đơn thuần dựa vào cùng hệ thống sức mạnh đối với phần. Lớn pháp sư đánh ra cái nghiền ép cục diện. Chỉ có thể nói đây chính là khởi điểm không giống. Cùng những pháp sư này đang tiếp xúc Kamatai hệ thống trước chỉ có thể xưng chi là người bình. Thường không giống, lâu dài trải qua, đã sớm để chiến đấu trở thành Diệp Thiên Hồ bản năng. Đối với đặc thù sức mạnh sử dụng càng là thuận lợi nhặt ra. Miễn cưỡng xem như là nhất thông bách thông. Kết hợp lực lượng mới, Diệp Thiên Hồ có thể càng thêm dễ dàng đem thần chú sức mạnh dung hợp ở chính mình nguyên bản chiến. Đấu quen thuộc bên trong, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Tại đây loại đặc biệt chiến đấu bên trong, rất trọng yếu một cái thì là không thể nhẹ tin vào hai mắt của mình. Lẫn nhau rời khỏi tay công kích lúc nào cũng có thể vượt qua không gian cách trở trực tiếp tới gần. Thân thể rực rỡ bên trong ẩn giấu đi không phô sát thương chiến đấu ở Diệp Thiên Hồ cùng Ensign Wan trong. Lúc đó đan sen, phép thuật quyết đấu phụ tá thể thuật so đấu. Luôn luôn như vậy, không tới 20 phút, Diệp Thiên Hồ ở một đạo không khí hóa thành lưỡi dao sắc đâm thủng bụng mình sau khi thản nhiên thừa nhận thất bại của mình, thua có chút chật vật. Diệp Thiên Hồ rút ra xuyên qua bụng mình lưỡi dao sắc, tùy ý nó ở trong tay tiêu tan, vết thương bụng ở tự thân sự khống chế không có huyết dịch chảy ra. Sức sống mãnh liệt để Diệp Thiên Hồ ngoại trừ đau đớn ở ngoài cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hơn nữa vết thương cũng đang bay nhanh phục hồi như cũ. Không lâu sau, ngoại trừ trên y phục có thể nhìn thấy vết nứt, liền không thấy được bị thương dấu vết. Trận chiến đấu này, để hắn càng thêm cảm thấy, nguyên nội dung vở kịch Ensign Wan dĩ nhiên sẽ bị Cassilas cái kia cặn bã giết chết. Cũng chỉ có thể xưng là nội dung vở kịch giết. Lúc này Ensign Wan đã đem bị hai người đánh cho bừa bộn ảnh trong gương không gian khôi phục nguyên trang. Thị giác có thể một lần nữa quan sát bầu trời cùng đại địa khác nhau. Ensign Wan liếc nhìn Diệp Thiên Hồ đã khôi phục vết thương. Như vậy năng lực khôi phục làm cho nàng đều có chút ước ao. Bình thường mà nói, bị thương như vậy, coi như là nàng cũng là sẽ chết. Nhưng là đặt ở Diệp Thiên Hồ trên người, cũng chính là như vậy sự việc. Đã rất tốt, ta đã sinh hoạt rất nhiều năm. Thiên phú của ngươi cùng cơ sở đều là ta đã thấy tốt nhất. Ensign Wan mỉm cười nói. Có thể ở sau đó ngươi nhìn thấy một cái nào đó bác sĩ sau khi liền sẽ không như vậy nói rồi. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Chỉ là hắn có chút hoài nghi. Hắn với cái thế giới này trái đất đã làm ra rất nhiều thay đổi. Cũng không biết vị kia kiêu ngạo doctor trên còn có thể hay không thể bị kéo về nên có quỹ tích. Nói tới cái này, ta đại biểu sau đó trước tiên cảm tạ ngươi một hồi. Nếu như không phải trợ giúp của ngươi, ta sẽ không thu hoạch người học sinh kia. Ensign Wan trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Hả? Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Ensign Wan. Lần trước ngươi sử dụng Eye of Agamotto là nhìn thấy hắn tương lai đối với vị thầy thuốc kia làm cái gì sao? Sau đó ngươi sẽ biết. Ensign Wan cười nói, thời gian, đúng là rất sức mạnh kỳ diệu. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Những đại nhân vật này, đều là yêu thích cố lộng huyền hư. Không có chuyện gì, qua một thời gian ngắn hay dùng Eye of Agamotto ở thêm vào chính mình năng lực tiên tri nhìn một. Cái nào đó tương lai, chẳng lẽ nói, là đích thân hỗ trợ đem doctor trên hai tay cho phế bỏ. Nếu quả như thật là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng thật thú vị. Rời đi ảnh trong gương không gian, một lần nữa về đến sân vườn bên trong. Ensign Wan đối với Diệp Thiên Hồ nhắc nhở nói, ở Kamatai, sức mạnh chỉ là một loại thủ đoạn, mà không nên trở thành mục đích. Có đạo không thuật, thuật vẫn còn có thể cầu. Có thuật vô đạo, dừng với thuật, Diệp Thiên Hồ đạo. Ta chuẩn bị thử một chút rút lấy hắc ám chiều không gian sức mạnh. Nếu như là những người khác, nói câu nói như thế này, Ensign Wan có lẽ sẽ nghiêm nghị ngăn lại. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ, Ensign Wan chỉ nói, không muốn trầm luân với sức mạnh mang đến mê hoặc. Dừng một chút, Ensign Wan tự giễu mà nói rằng, đứng ở bên cạnh ngươi chính là vết xe đổ. Không thử xem làm sao biết đây. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ cười nói, không đi thực sự tiếp xúc loại lực lượng này, ta cũng không có cách nào thử nghiệm giải quyết vấn đề của ngươi. Có điều, ta luôn có loại dự cảm, coi như là chúng ta cuối cùng thành công, cùng hiện tại so với, đối với ngươi gặp tạo thành rất lớn tổn thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?